Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, làm người buồn nôn. Từ kỹ nghệ tinh xảo thợ kim hoàn thiết kế chế tác từ toàn bông tai. Tạo hình đặc biệt, tôn quý nhưng không sốc nổi, là tuyệt hảo tiệc tối đeo đồ trang sức. Giá khởi điểm, 50 ngân tệ, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 ngân tệ. Hiện tại khai mạc, một tay kéo hộp gỗ, tại trên đài đấu giá qua lại chuyển động mấy vòng lúc sau. Đấu giá sư Annie mở miệng nói, 80 ngân tệ, 90 ngân tệ, một cái kim tệ, giá đấu giá cách một đường kéo lên, cuối cùng đấu giá được 3 cái kim tệ, mới cuối cùng bị một vị phục trang đẹp đẽ quý phụ nhân chụp mua. Nhìn thấy cái này cuối cùng giá cả cuối cùng, Gray không khỏi trong lòng có chút cảm thán. Rõ ràng tại tính thực dụng trên, kiện thứ nhất vật đấu giá tính thực dụng cao hơn, kiện thứ hai vật đấu giá ngoại trừ trang trí bên ngoài, căn bản không có cái khác bất luận cái gì tính thực dụng. Nhưng sau cùng giá sau cùng, nhưng không kém là mấy so cái trước cao hơn một mai kim tệ. Quả nhiên, tại bất luận cái gì thế giới, nữ tính đối với tốt đẹp sự vật theo đuổi, căn bản không thể dùng tính thực dụng để cân nhắc. Cho mời thứ ba kiện vật đấu giá, từ pho thành Anva dược sư độc nhất vô nhị phối chế lục ngọc cầm huyết cao. Sở hữu miệng vết thương 1 phút bên trong nhanh chóng cầm máu đặc hiệu. Hơn nữa, đối với các loại chấn thương thương thế, cũng có được vô cùng tốt khôi phục hiệu quả. Đối với lục ngọc cầm huyết cao dược hiệu, pho phòng đấu giá lấy chính mình danh nghĩa đảm bảo, tuyệt đối chân thực, giá khởi điểm 60 ngân tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 cái ngân tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá, 70 ngân tệ, 80 ngân tệ, cuối cùng, này hộp lục ngọc cầm huyết cao bị 3 kim tệ 10 ngân tệ giá cả cuối cùng thành giao. Đối với này hộp lục ngọc cầm huyết cao, Gray nhìn hồi lâu, sắc mặt không khỏi có chút quái gì. Này không phải liền là Fergus gia tộc phòng chày ra thuốc sao? Gray cùng binh sĩ đối chiến, có đôi khi sẽ xuất hiện máu ứ động, chày ra loại hình thương thế. Hắn sát qua mấy lần chày ra thuốc, liền loại thuốc này, chỉ là không có nghĩ đến. Loại thuốc này giá cả thế mà lại như thế quý. Cuối cùng có thể đấu giá được 3 kim tệ 10 ngân tệ giá cả. Cho mời thứ tư kiện vật đấu giá, 1 phần hung cấp huyết thú thủy quy máu, giá khởi điểm 60 ngân tệ. Cho mời đặt trước 5 kiện vật đấu giá, 1 phần hung cấp huyết thú hỏa thần làn máu, giá khởi điểm 60 ngân tệ. Vật đấu giá một kiện lại một kiện bị chụp bán ra. Bất quá từ đầu đến cuối, lầu 2 ở trong mấy căn phòng nhỏ đều không có ra giá cạnh tranh ý tứ, bởi vì hiện tại xuất hiện vật đấu giá rất nhiều đều chỉ là quý tộc gia tộc phổ thông vật, là quý tộc gia tộc phòng chi vật. Quý tộc gia tộc có chuyên môn mua con đường, lấy quý tộc gia tộc đặc quyền, có thể lấy càng giá tiền thấp mua được, căn bản không cần cố ý đấu giá mua. Cho mời thứ 37 kiện vật đấu giá, 1 thanh lấy màu vàng xanh nhạt kim loại làm kiếm vỏ kiếm bày. Tại trên đài đấu giá, làm thân kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra sau, Rush chú ý tới, thanh kiếm này cùng lúc trước bách luyện kiếm đồng dạng, nhan sắc đồng dạng hiện lên sắt tây chi sắc, chỉ là nó mặt ngoài, lại là phân bố rất nhiều cá văn trạng quỷ dị đường vân. Lít nhà lít nhít, cơ hồ bao trùm toàn bộ thân kiếm. Nhìn thấy này như thế dày đặc cá văn, đối với thanh kiếm này kỹ thuật công nghệ, Rick trong lòng đã có suy đoán. Quả nhiên đấu giá sư Annie lời kế tiếp xác nhận suy đoán của hắn. Kiếm dài 1m4, kiếm rộng 4cm, từ đỉnh cấp luyện khí sư rèn luyện ngàn lần sau luyện thành. 1 thanh thiên luyện kiếm giá trị, tin tưởng chư vị đều 10 phần hiểu rõ. Tiểu nữ tử ở đây liền không nói nhiều. Giá khởi điểm, 5 cái kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 cái kim tệ. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Đấu giá sư Annie môi đỏ khẽ nhả nói. 6 cái kim tệ, 7 cái kim tệ, 15 cái kim tệ. Lầu một bên trong vang lên thưa thớt tiếng gọi giá. Giá đấu giá tại một cái kim tệ dâng lên. Lên làm tăng tới 15 cái kim tệ sau. Lầu một tiếng kêu giá biến thưa thớt. 15 cái kim tệ. Đối tại bình thường tiểu gia tộc tới nói. Đã là một khoản tiền rất lớn tài. Mặc dù bọn họ tài sản vượt qua 15 kim tệ. Nhưng trong đó đại đa số đều là cố định tài sản. Tại bảo đảm quay vòng vốn tình huống dưới. Lấy ra 15 kim tệ. Đã là cực hạn. 16 cái kim tệ, hai trong lầu, rốt cục có người lên tiếng, mà phát ra phòng, thình lình chính là Gray bọn họ chỗ phòng. Không sai, phát ra kêu giá chính là Fergus tử tước. Nghe được Fergus tử tước kêu giá, Gray hơi có vẻ kỳ quái nhìn về phía Fergus tử tước. Một thanh thiên luyện kiếm giá trị mặc dù bất phàm. Nhưng hẳn là còn không vào Fergus tử tước trong mắt. Dù sao Fergus tử tước nhưng là có một thanh giá trị viễn siêu thiên luyện kiếm ma lực vũ khí. 17 cái kim tệ. Lầu 2 một chỗ khác trong bao gian. Thanh âm của một nam tử vang lên. Có thể xuất hiện tại lầu 2. Chí ít hẳn là tới từ quý tộc gia tộc. Chỉ là không biết đối phương đến từ cái nào quý tộc gia tộc. Có thể là bá tước trong cổ quý tộc, cũng có thể là giống Gray bọn họ đồng dạng, đến từ bá tước lĩnh bên ngoài. 18 cái kim tệ, thanh âm nam tử vừa dứt, lại có một cái gian phòng bên trong vang lên tiếng gọi giá. Hiển nhiên, thiên luyện kiếm loại này cấp bậc, đã đáng giá lầu 2 phòng bên trong một đám các quý tộc ra tay. 19 kim tệ, 20 kim tệ. 25 kim tệ, tiếp xuống, liền Fergus tử tước cùng lầu 2 cái khác phòng ở giữa cạnh tranh. Làm Fergus tử tước đem cạnh tranh giá tăng lên tới 25 kim tệ thời điểm. Cái khác trong bao gian thanh âm vì đó yên tĩnh, hiển nhiên 25 kim tệ giá cả, hẳn là đã đạt đến tâm lý của bọn hắn mong muốn. Có thể ngồi vào lầu 2 phòng ở trong người. Lấy ra mấy chục trên trăm kim tệ là khẳng định không có vấn đề. Bất quá bất luận cái gì vật phẩm, chắc chắn sẽ có một cái tâm lý mong muốn giá cả. Làm vượt qua cái này tâm lý mong muốn giá cả sau, liền sẽ cảm thấy không đáng, tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục cạnh vỗ xuống. Xem ra thanh này thiên luyện kiếm sẽ rơi xuống Fergus tử tước trong tay. Không biết thanh kiếm này là không phải thay Berno mua. Thấy cái khác phòng ở trong đã không người phát ra cạnh tranh. Gray trong lòng lẩm bẩm. Fergus tử tước có lấy ma lực vũ khí. Không hề thiếu vũ khí. Cho nên, chuôi này thiên luyện kiếm đối không phải vì chính hắn mua. Mà những người khác, Fergus trong gia tộc, có khả năng nhất là Berno. Bây giờ Berno thực lực đã đạt tới trung vị huyết chiến sĩ. Sử dụng kiếm tựa hồ vẫn như cũ là bách luyện kiếm. Đích thật là hẳn là thay đổi một thanh. Đến nỗi Gray chính mình, tại Fergus tử tước trong mắt, còn chỉ là một vị hạ vị huyết chiến sĩ. Bất quá, ngay tại Gray coi là thanh kiếm này đã rơi vào Fergus tử tước trong tay thời điểm. Lại một cái cạnh tranh thanh âm xuất hiện. 30 kim tệ, thanh âm đồng dạng là đến từ lầu 2 ở trong nào đó một cái gian phòng. Trước đó, chỗ này phòng cũng không có tham dự thanh này thiên luyện kiếm cạnh tranh. Thanh âm này có chút quen tai. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện báo giá âm thanh, Gray luôn cảm giác có loại cảm giác quen thuộc. Cẩn thận một lần ký ức, đột nhiên nhớ tới, đây là... Vị kia Oliver tử tước thanh âm. Đúng, không sai, tuyệt đối là hắn. Gia hỏa này trước đó không có tham dự cạnh tranh. Hiện tại đột nhiên tham dự cạnh tranh. Mục đích chỉ sợ không phải vì kiếm, mà là vì buồn nôn Fergus tử tước. Gray nghiêng đầu nhìn về phía Fergus tử tước, liền thấy Fergus tử tước đuôi lông mày trao lên. hiển nhiên hắn cũng đánh hơi được báo giá người thân phận. 35 kim tệ. Fergus tử tước tiếp tục báo giá. Bất quá ngay tại hắn báo giá sau một khắc, Oliver tử tước lần nữa báo giá. 40 kim tệ. Đối với Oliver tử tước lần nữa báo giá, Fergus tử tước hiển nhiên đã có đoán trước. Lần nữa phát ra 45 kim tệ, 50 kim tệ, mà Olivia tử tước lại lần nữa đi theo báo giá 55 kim tệ, 60 kim tệ, 65 kim tệ, 70 kim tệ. Giữa hai bên mùi thuốc súng hết sức rõ ràng. Bên trong một cái vừa báo xong giá, một cái khác lập tức đi theo, dẫn tới cái khác phòng bên trong nghị luận ầm ĩ. Tựa như là Fergus tử tước cùng Oliver tử tước là bọn họ, vậy khó trách, nghe nói hơn 2 tháng trước, Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc phát hiện lãnh địa chiến. Hai người quan hệ nhưng không thể nói tốt, nghe nói trận chiến kia, Oliver tử tước bị thiệt lớn, bị Fergus gia tộc buộc bồi thường không ít tiền. 75 kim tệ, 80 kim tệ, 85 kim tệ, 90 kim tệ, đấu giá vẫn tại tiếp tục. Bất quá khi Oliver tử tước đem giá cả tăng lên tới 90 kim tệ lúc, lần này, Fergus tử tước không tiếp tục báo giá. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Oliver tử tước chỗ phòng. Từ tốn nói, đã Olivia tử tước như vậy thích chuôi thiên luyện kiếm, ta đây liền đem chuôi này thiên luyện kiếm làm cùng Oliver tử tước. À, vậy thật đúng là đa tạ. Trưởng tử vừa vặn thiếu như vậy một thanh kiếm. Olivia tử tước âm dương quái khí nói. Hắn sở dĩ báo giá, tự nhiên là vì buồn nôn Fergus tử tước. Bây giờ mục đích đạt đến. Dù là bởi vậy mua một thanh so giá thị trường mắc hơn mấy lần thiên luyện kiếm, hắn thấy cũng là đáng, vậy là tốt rồi. Oliver tử tước gần nhất chi tiêu như vậy lớn, kim tệ còn đủ không? Cũng không nên đến lúc đó hướng về phía phòng đấu giá ký sổ a. Fergus tử tước cười lạnh nói, không nhọc lo lắng, chút tiền ấy vẫn là có. Olivia tử tước lạnh giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.